Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, cửa hàng. Thượng, đi vào Tây Lộc cửa hàng, liền thấy Lương Chấn Tường mang theo võ tu giám sát đội cùng liên phòng đội đã đem cửa hàng đoàn bao vây. Trương Khang Niên giơ lớn loa, chính đối cửa hàng hô to, các người đã bị bao vây. Lương Chấn Tường có chút bất đắc dĩ. Đối phương là quỷ, nói như vậy đối bọn hắn không có ý nghĩa gì à. Trương Khang Niên từ khi Bảo Thương bị trộm về sau, cả người đều có vẻ hơi điên cuồng, hỏa khí rõ ràng tràn đầy. Trừng Lương Chấn Tường liếc mắt, ngươi có biện pháp, vậy ngươi xông đi vào à. Lương Chấn Tường liền cúi đầu không nói lời nào. Trịnh Liễu Hoa, ta tới, nói xong liền muốn đi vào. Còn tốt Lương Chấn Tường vội vàng kéo lại nàng. Lúc này Chu Lục Lục dẫn đội tới. Lương đội, đại sư tỷ, bên trong tình huống như thế nào? Tống Ân Tuấn cúi đầu, không biết. Lương Chấn Tường kỳ quái liếc hắn một cái, nghĩ thầm ngươi là ai a? Ngươi đương nhiên không biết. Có mấy con tiểu quỷ đột nhiên xuất hiện tại trẻ em thiên đường, bắt con tin, rát. Quỷ sẽ còn cưỡng ép con tin. Long Hưng Mậu lúc này cũng đến đây. Những cái kia quỷ vì sao lại tại trẻ em thiên đường? Còn có chúng nó cưỡng ép con tin làm gì? Tống Ân Tuấn tiếp tục. Không biết. Lương Chấn Tường lần nữa nhìn một chút Tống Ân Tuấn. Hắn nhìn ra đối phương là tu tiên giả. Nhẫn nhịn không có phát điên. Trả lời. Nói cũng kỳ quái. Những quỷ thủ đó bên trong cầm một cái hộp đá, chuyên môn tìm hài tử, nhường hài tử mở ra, nhưng những hài tử kia không mở được, những cái kia quỷ liền phát điên, nói cái gì nhất định phải tìm tới có thể lái được hộp đá hài tử. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hi cũng là một hồi mộng bức. Hộp đá, hài tử, bọn hắn đang tìm Hà Lai, có thể là các loại. Vì cái gì quỷ sẽ có hộp đá? Chẳng lẽ là cùng Thẩm Tâm Nhiễm có quan hệ? Đàm Tiểu Ái cũng kinh ngạc, mở không ra hộp đá, là gia gia của ta trong tay cái kia. Tống Ân Tuấn, không biết, lần này liền Trương Khang Niên cùng Long Hưng Mậu đều cùng một chỗ kỳ quái xem Tống Ân Tuấn. Lương Chấn Tường là gặp qua hộp đá, nói, ta còn không tiến vào. Không biết có phải hay không là gia gia ngươi trong tay cái kia. Đàm Tiểu Ái lập tức gọi điện thoại. Một lát, cúp điện thoại nói, gia gia nói, không phải, cái kia chính là mới hộp đá. Thứ này quả nhiên không đáng tiền a. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y cùng một chỗ nghĩ. Lạc Y Y càng là nghĩ đến, lão gia tử không nỡ bỏ kỳ vật. Không chừng có khả năng từ nhỏ quỷ nơi đó làm đến. Nhưng vấn đề là tiểu quỷ đến cùng tại sao phải tìm Hà Lai? Hạ Tiểu Trì chân mày quét qua, bỗng nhiên chú ý tới quỷ anh Vũ Lạ Thường Nhu Thuận. Trong lòng khẽ động, kéo lại Lạc Y Y, hai người cùng một chỗ hướng nơi xa đi, một mực đi đến trong góc, xem chừng Tống Ân Tuấn nghe không được. Hạ Tiểu Trì lúc này mới nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Anh Vũ lộ ra xấu hổ cười. Lạc Y Y bắt đầu nắm quyền. Anh Vũ kinh hãi. Đừng, ta nói, bọn hắn là tìm đến thế nào? Chúng ta biết này đáp án. Lạc Y Y hừ lạnh. Nói điểm có ích, tại sao phải tìm Hà Lai? Anh Vũ rất bất đắc dĩ. Hà Lai không phải có thể bỏ qua tất cả phòng ngự nha. Hắn liền là trong truyền thuyết phá chướng người. Phá chướng người. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y lẫn nhau nhìn một chút. Anh Vũ nói, các ngươi biết, muốn theo quỷ giới tới cũng không là chuyện dễ dàng, chỉ có thông qua vết nứt không gian. Hạ Tiểu Trì kịp phản ứng, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi không phải nói Hà Lai liền vết nứt không gian đều có thể chế tạo à? Anh Vũ gật gật đầu. Hắn hiện tại hẳn là còn không được, nhưng về sau dám chắc được. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y toàn mộng bức. con hàng này là muốn vô địch a. Khó trách quỷ giới phái ra quỷ tới bắt hắn. Có pha chướng người, quỷ giới về sau muốn đi vào phàm giới còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hạ Tiểu Trì hỏi, quỷ giới làm sao biết việc này? Anh Vũ nói, còn phải hỏi, khẳng định là tiểu tứ ép dương quỷ. Hạ Tiểu Trì lạc y y đồng thời hiểu được, khẳng định là ép dương quỷ thấy được Hà Lai phá vỡ bình chướng, ý thức được hắn là phá chướng người, cho nên hướng quỷ giới hồi báo đi. Cái kia cũng không đúng a. Nếu dạng này, hắn hẳn phải biết là Hà Lai, vì cái gì những cái kia quỷ còn muốn tìm khắp nơi hài tử? Hạ Tiểu Trì hỏi, anh Vũ nói, ép dương quỷ trí nhớ rất kém cỏi. Đối bọn hắn tới nói, bình thường liền phảng phất sinh hoạt tại trong mộng, chỉ có thể trí nhớ đơn giản một chút chuyện trọng yếu. Cho nên hắn có thể nhớ kỹ có đứa bé là phá chướng người cũng không tệ rồi. Nhưng khẳng định nhớ không rõ càng nhiều sự tình. Lạc y y, vậy tại sao là tiểu quỷ? Hà Lai trọng yếu như vậy, không nên phái đại quỷ tới sao? Anh Vũ cánh dương lên, bọn hắn không phải phái sao? Đại quỷ quỷ khí quá nặng, chạy không khỏi tiên phàm giám sát, cho nên chân chính có thể tại phàm giới thời gian dài lẫn vào. Ngược lại đều là tiểu quỷ, nguyên lai là dạng này. Cũng đúng, đại quỷ nếu có thể thời gian dài lưu lại nhân gian, cái kia tai họa liền nghiêm trọng. Không được, không thể để cho mấy cái kia quỷ nắm phá chướng người sự tình nói ra. Hạ Tiểu Trì đã nói, Lạc y y dừng sức chút đầu. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, loại sự tình này vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Sau đó nàng nâng quyền đạo, diệt chúng nó, nhưng tại giải quyết vấn đề bên trên, Lạc y vẫn là trước sau như một bạo lực lựa chọn. Vừa vặn Chu Lục Lục hướng Hạ Tiểu Trì vẫy chào nhường bọn họ chạy tới. Hạ Tiểu Trì cảnh cáo anh Vũ không cho phép lắm miệng. Lúc này mới lại trở về. Lúc này Trương Khang Niên Lương Trấn Tường cũng đã biết Tống Ân Tuấn lai lịch. Biết tật xấu của hắn. Biết hơn A Quỷ một chuyện nguyên do đóng A Quỷ 2 tháng. Đến bây giờ mới rốt cuộc minh bạch hết thảy. Hạ Tiểu Trì tới. Chu Lục Lục nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm bên trong có mấy con tiểu quỷ, nhưng có thể xác định thực lực không mạnh, liền là trong tay có con tin, sợ ném chuột vỡ bình. Lạc yêu yêu hỏi, cái gì gọi là sợ ném chuột vỡ bình? Chu Lục Lục vẫn chưa trả lời. Tống Ân Tuấn đã nói, liền là muốn dùng đồ vật đập con chuột, lại sợ làm hỏng chuột ẩn náu bình. Mọi người cùng nhau nghĩ, có tên này tại, đến là vĩnh viễn cái gì đều rõ ràng. Lương Trấn Tường nói, phía trên suy nghĩ cái kế hoạch. Hắn nói xong mắt nhìn Trương Khang Niên. Trương Khang Niên đã không thấy làm nghĩ ra kế hoạch này phía trên. Lúc này lựa chọn không ra mặt tương đối tốt. Lương Trấn Tường tiếp tục nói, hiện tại trong đại lâu không có có người thành niên. Tiểu quỷ nhóm còn đang khắp nơi tìm hài tử khảo thí. Chúng nó số lượng thiếu, không rõ ràng trong đại lâu tình huống. Chu Lục Lục không quen hắn này dài dòng lời giải thích. Nói thẳng, phía trên muốn tìm mấy đứa bé trà trộn vào đi. Làm con tin, khi tất yếu ra tay. Chuyện đơn giản như vậy nói rõ lý do như vậy một đống làm gì? Tống Ân Tuấn, không làm gì. Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Tống Ân Tuấn hết sức ủy khuất, van cầu các ngươi không có việc gì đừng có dùng hỏi ngữ. Theo Trương Khang Niên ý tứ, liền là tìm mấy cái có thể đánh hài tử đi vào, lợi dụng tiểu quỷ tâm lý, tìm cơ hội chế phục. Bất quá bởi vì dính đến hài tử, cho nên hắn tự động né tránh. Kỳ thật nhường Tống Ân Tuấn đi vào, giải quyết vấn đề có lẽ lại càng dễ. Vấn đề là vừa đến bọn hắn cùng Tống Ân Tuấn không quen, không hiểu rõ hắn phẩm tính. Thứ hai, phàm nhân cùng tiên nhân không hợp nhau. Bình thường là có thể không cầu đến tiên nhân liền không cầu tiên nhân. Lại nói cái này Tống Ân Tuấn mau bệnh không nhẹ. Vạn Một sau khi đi vào, tiểu quỷ hỏi hắn, ngươi tới làm gì? Các ngươi có kế hoạch gì? Các ngươi sợ cái gì? Cái kia ngược lại càng hỏng bét, còn không bằng lưu làm hậu bị. Long Hưng Mậu nói, 16 tuổi trở xuống là thuộc các ngươi biết đánh nhau nhất, cho nên ta đề cử các ngươi. Hạ Tiểu Trì Lạc y y đồng thời mừng rỡ, ban đầu liền muốn tìm cơ hội đi vào đâu, hiện tại có khả năng quang minh chính đại đi. Đàm Tiểu Ái nói, ta cũng đi. Tiền Tinh Tinh nói, ta cũng đi, đây là nhà ta cửa hàng. Long Hưng Mậu trần chờ một chút, nhìn một chút Lương Chấn Tường. Lương Chấn Tường suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nhiều cái người cũng thật nhiều cái giúp đỡ. Còn có ta. Hàn Hùng xông lại hô. Long Hưng Mậu mặt một quất rút. Người ngu là có thể luyện tốt đại lực Niêu Ma Công, nhưng bình thường thật đúng là nhường người đau đầu. Hắn là muốn cự tuyệt, không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đối nhìn một chút, đồng thời nói, mang lên hắn, chúng ta đi, các người phải mang theo hắn. Long Hưng Mậu kinh ngạc, Tống Ân Tuấn, Hạ Tiểu Trì liền ân đều bớt đi, chững chạc đàng hoàng, có con pháo thí luôn là tốt. Hàn Hùng giận dữ, lão tử không phải pháo hôi, là vô địch tiết kim cương. Lạc Y Y, ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi. Hàn Hùng trả lời ngay, đi. Tống Ân Tuấn bắt đầu xoắn suýt, nàng lời này đến cùng phải hay không câu hỏi. Suy nghĩ một chút, còn dùng sức gật đầu, một tiếng, có đáp sai, chưa thả qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.